Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đấu vòng loại bắt đầu. Gekko Hayate nhìn lấy Obito bọn họ lời nói, xem ra tiếp xuống hẳn không có người rời khỏi. Như vậy tiếp lấy trung nhẫn tuyển bạt khảo thí trận thứ 3 dự tuyển liền bắt đầu đi. Nói Gekko Hayate đối Anko điểm gật đầu. Anko đối tay nghe nói, mở ra, tiếp theo liền thấy phía sau bọn họ một cái bàn đá chậm rãi thăng lên. Xuất hiện một cái điện tử tấm. Gekko Hayate mở miệng nói, dự tuyển là áp dụng một đôi nhất thực chiến hình thức. Hiện ở chỗ này 24 người cũng nói đúng là muốn tiến hành 12 trận. Thắng lợi người có thể tiến vào trận thứ 3 khảo thí. Các loại một hồi khối này điện tử trên bàn sẽ xuất hiện hai cá nhân tên. Bọn họ cũng là đệ nhất chàng chiến đấu song phương. Dự tuyển không có bất kỳ cái gì quy tắc. Chiến đấu đến một phương tử vong, ngã xuống, nhận thua mới thôi. Khụ khụ, nhưng là như quả ngã cho rằng thắng bại đã phân lời nói. Vì không gia tăng vô ý nghĩa thi thể, cho nên ta hội tham gia chiến đấu mạnh hành chung rừng cái này trận tỉ thí. Gekko Hayate vừa mới nói xong, điện tử tấm liền bắt đầu nhảy lên, không ngừng hiện lên Obito bọn họ 24 cá nhân tên. Xích Đồng Khải vs Uchiha Sasuke. Bên cạnh một cái âm nhẫn chỉ đạo lão sư trong mắt tinh quang lóe lên. Trận đấu một bắt đầu. Xích Đồng Khải dẫn đầu ném ra người đứng thứ ba bên trong kiếm. Sasuke cấp tốc móc ra phi tiêu, đem Shuriken ngăn, chú ấn cảm giác đau đớn để Sasuke đau đến không muốn sống. Sasuke ngã xuống, thừa dịp cái này cái thời cơ, Xích Đồng Khải xuất hiện tại Sasuke trước người. Tiểu tử, kết thúc. Xích Đồng Khải duỗi ra tay phải, một phát bắt được Sasuke vị trí hiểm yếu. Tay phải cùng lúc đó bốc lên lam sắc chakra quang mang. Itachi, Itachi. Sasuke nguyên bản đóng chặt hai mắt đột nhiên trợn trừng. Itachi, hắn khả năng chính đang nhìn chính mình mềm yếu, khả năng chính đang cười nhạo lấy chính mình. Ngu xuẩn đệ đệ a. Câu nói này tựa hồ thật sâu ấn tiến Sasuke tâm lý. Sasuke không biết nơi nào đến khí lực, dưới chân ra sức đạp một cái, đá vào Xích Đồng Khải cái cằm. Xích Đồng Khải bị đau buông ra bóp lấy Sasuke cổ đại thủ. Sasuke thừa dịp mấy cái này thời cơ dưới chân lần nữa đạp một cái. Rất lợi hại bất hạnh, Xích Đồng Khải cái cằm bị thương lần nữa. Xích Đồng Khải cảm thấy chính mình cái cằm tựa hồ mất đi chi giác. Hàm răng cũng có dấu hiệu buông lỏng. Sasuke tựa hồ cảm thấy chưa đủ. Đáng thương Xích Đồng Khải bị Sasuke ra sức đạp 3 lần. Đáng thương hàm răng rơi không tính toán. Tại cái này 3 lần lực lượng dưới, Xích Đồng Khải bay vào không trung. Sasuke thấy thế cũng nhảy vào không trung, cùng Xích Đồng Khải hình thành một cái đồng hành mặt ảnh Diệp Vũ. Sau đó cũng là lừng lẫy đại danh Sasuke chiêu bài thức thể thuật sư tử liên đạn. Sasuke thắng lợi. Trận thứ 2, Abura Shino vs Thoth, Shino thắng. Trận thứ 3, Kankuro vs Misumi Tsurugi, Kankuro thắng. Trận thứ 4, Sakura vs Ino, hai người đồng thời té xỉu, đào thải. Trận thứ 5, Choji vs Tát Khắc, giống như nội dung cốt truyện Choji chính mình đụng vào vách tường, choáng quá khứ, Tát Khắc thắng. Thứ 6 trận, Shikamaru vs Kim, Shikamaru thắng. Trận thứ 7, Tenten vs Temari, nhìn lấy Tenten cái này không muốn sống giống như ném ám khí phương pháp, Obito lượt cảm thấy chính mình thịt có chút đau. Dù sao Obito cũng là có chút tham tiền, không nghĩ tới Tenten cũng là giàu có đến loại này đem tiền khi hạt cát ném loại trình độ kia. Hai cá nhân chiến đấu rất nhanh, cái này đáng giá thưởng thức, chiến đấu qua cũng rất nhanh. Dù sao nhanh lên chiến đấu xong liền có thể nhiều tiết kiệm một chút tiền nha. Sau cùng chiến đấu là Temari thắng. Dù sao Tenten trừ ném ám khí. Vừa đi vừa về ném ám khí. Ném ra lại ném một lần ám khí cũng không có cái gì chiêu số có thể dùng. Nhưng là Temari không một dạng. Tối thiểu nhất người ta có phong độn không phải. Xem hết Tenten chiến đấu. Nhàm chán hạ nhẫn chiến đấu lại bắt đầu. Tiếp xuống chiến đấu cũng không thế nào để bụng. Bởi vì trên cơ bản không có ý gì. Shikamaru chiến đấu rất có trí tuệ. Obito cũng không nhịn được cảm thán Shikamaru trí tuệ. Nhưng là hắn biết, người lười là không thể trở thành cường đại ninja. Naruto cùng Kiba chiến đấu để Obito nhìn đều cười. Dù sao Naruto cái kia cái rắm rất có ý tứ. Ở sau đó Obito thấy có chút kích động, lại có chút nổi giận. Nổi giận đương nhiên là bởi vì Hinata cùng Neji chiến đấu. Hiện tại Hinata đã bị đánh phun ra một ngụm máu. Sau đó chính mình bò đứng lên lần nữa hướng phía Neji xông quá khứ. Nhưng là hai cá nhân giao thủ bất quá mấy chiêu. Hinata lần nữa bị Neji cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là Neji vô dụng nhu quyền mà thôi. Khụ khụ, Hinata ho ra mấy ngụm máu. Sau đó lần nữa đứng lên. Con mắt chăm chú nhìn Neji. Sau đó hướng phía Neji xông quá khứ. Neji y nguyên vô dụng nhu quyền. Nhưng là Hinata cùng hắn thực lực chênh lệch quá lớn. Không có giao thủ mấy chiêu Hinata liền bị đánh lui. Nhưng là lần này Neji xuất thủ muốn rõ ràng nặng một chút. Hinata lần nữa bò đứng lên. Không ngừng thở phì phò. Chăm chú nhìn Neji. Từ bỏ đi. Hinata đại tiểu thư. Neji nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi bây giờ liền đứng cũng không vững. Đã không có tái chiến năng lực. Đây là ta sau cùng thông cáo. Bỏ quyền đi. Ta tại cũng sẽ không trốn tránh. Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ kiên quyết là ta nhẫn đạo. Hinata nói xong, liền hướng phía Neji xông quá khứ. Ánh mắt rất lợi hại kiên định không có một tia từ bỏ suy nghĩ. Neji trong ánh mắt hiển lộ ra sát khí. Hỏng bét, nhìn thấy Neji trong ánh mắt sát khí. Obito ấm đạo một tiếng, lấp lóe kỹ năng xuất hiện lần nữa. Neji nhất trưởng hướng phía Hinata đánh quá khứ. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn sân bãi trung gian. Chỉ bất quá nháy mắt, Obito liền ngăn tại Hinata trước mặt. Neji nhất trưởng đánh vào Obito trên thân. Ta nói Hinata muội muội, không muốn như thế liều mạng tốt không tốt. Obito đôi Hinata ôm vào trong ngực. Sau đó xoa xoa mình bị đánh địa phương lẩm bẩm nói. Bị đánh một chút, thua thiệt, mà lại, thật đúng là mẹ hắn có đau một chút. Hinata nhìn lấy bên cạnh mắt rộn ràng, hơi đỏ mặt, mang theo mỉm cười, an tâm địa choáng quá khứ. Còn bên cạnh Neji nghe được Obito lời nói, kém chút bị tức chết. Chính mình sát chiêu cũng chỉ là có đau một chút mà thôi. Cái này trận đấu. Khụ khụ, Hyuga Neji thắng. Nhìn thấy Hinata cũng bất tỉnh quá khứ. Gekko Hayate ho khan tuyên bố. Kurenai cũng xuất hiện tại Obito trước mặt. Haku Obito liếc một chút. Vẫn rất hội anh hùng cứu Mỹ. Ban đêm lại tìm ngươi tính sổ sách. Nhìn ngươi còn loạn câu dẫn tiểu nữ hài. Tiếp nhận Obito trong ngực Hinata. Có vạn một chút chìm rộn ràng eo. Cái này. Ngươi cũng không hy vọng Hinata có chuyện gì không phải. Obito xấu hổ. Quên bên cạnh Kurenai cũng tại này. Đã sớm biết liền chớ vào. Ai, xen vào việc của người khác à. Lần này tạm thời tha cho ngươi. Kurenai nhìn vết thương chồng chất Hinata. Khắp khuôn mặt là đau lòng. Ôm nàng hướng y liệu bộ đi đến. Neji vs Hinata. Hyuga Tatsuya cùng Tông gia chiến đấu đến đây là kết thúc. Mà phía trên điện tử tấm lần nữa chuyển động. Haruno Mochisang vs Rockley. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.